Đúng vậy a. Diệp Không gật gật đầu. Diệp Không cũng biết như vậy chờ đợi không phải chuyện này, thế nhưng mà những biện pháp khác. Cái đó có biện pháp nào? Bên kia có tiên binh tiên tướng vô số, còn có lực phòng ngự cường đại tiên trận, căn bản vào không được nha. Ngô Dũng xem Diệp Không cùng Cuồng Bằng đều là vô kế khả thi. Lập tức một truy nện đùi. Hận nói đều tại chúng ta tu vị quá thấp. Bị người khinh thị. N. Eu là chúng ta đều là La Thiên Thượng Tiên. Những cái kia tiên tướng tiên binh nói như thế nào cũng là muốn đi vào thông báo đấy. Ngô Dũng tuy nhiên người lỗ mãng, có thể đề nhưng lại không tệ. Mấu chốt bởi vì bọn họ tu vị thấp. Ba cái kim tiên muốn đi vào cao như thế quý nơi. Xem đại môn cũng xem thường nha. Nếu là Diệp Không bọn họ đều là La Thiên Thượng Tiên. Hướng cửa ra vào vừa đứng. Chỉ sợ thì có quản sự chi nhân đi ra trả lời rồi. Diệp Không nghĩ nghĩ có biện pháp rồi. Nói ra tại trong tiên giới tu vị cao đúng là gia gia, không có tu vị chính là cháu trai. Thế nhưng không nhất định a, những cái kia kẻ có tiền cũng là gia gia. Chúng ta giờ phút này giống như ba cái ma cà bông. Người ta đương nhiên xem thường. Chẳng thà đi tiên quan nội thành thay hình đổi dạng một phen. Cuồng Bằng gật đầu cảm thấy có lý. Ba người cái này đứng dậy ly khai. Bọn hắn người phải sợ hãi cho là bọn họ ý đồ bất chính. Cho nên ẩn tại rừng cây ở chỗ sâu trong. Vốn tưởng rằng rừng cây ở chỗ sâu trong không có người. Lại không nghĩ rằng. Đi tiên quan thành trên đường. Còn tự gặp được người. Công tử, phía trước có người đánh nhau. Ngô Dũng thấp giọng nói ra. Diệp Không đã nghe được. Tại rừng cây chỗ càng sâu. Có bàn bàn thanh âm. Bất quá chiến đấu cũng không phải như vậy kịch liệt. Đánh đánh ngừng ngừng. Bọn hắn cũng đều là hiếu kỳ. Lập tức liền tìm tới. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi vào rừng cây ở chỗ sâu trong một khối đất trống phụ cận, Diệp Không bọn hắn rốt cục thấy rõ chiến đấu chi nhân. Không thể tưởng được trong đó một phương, bọn hắn còn nhận thức. Dĩ nhiên là cái kia gọi Lý Tử Thiếu gia cùng thủ hạ của hắn lão giả. Mà hai người này đối diện chi nhân, lại càng thêm kỳ quái. Dĩ nhiên là một cái mới 7-8 tuổi đại. Trắng ngần. Rất đáng yêu cô nương. Cô nương trên cổ tay mang theo một cái thủ trạc vầng sáng lòi lòi, xem xét tự là phi phàm chi vật. Lúc này cái kia Lý Tử đối với cô nương quát thải dược bảo bảo. Chúng ta bỏ ra 50 vạn tiên ngọc mua ngươi, ngươi sao có thể một mình đào tẩu. Thủ hạ của hắn lão giả trong tay một bả lục phẩm tiên kiếm hào quang lập lòe. Hừ lạnh nói thải dược bảo bảo. Theo chúng ta trở về. Chúng ta coi như chuyện này không có sinh. Ngày sau lại để cho thiếu gia kỵ kỵ ngươi, lại để cho lão gia kỵ kỵ ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Diệp Không nghe thấy giận dữ. Cái này Lý Tử thế này vô sĩ thêm bơ cô nương mới 7-8 tuổi. Phụ tử các ngươi cùng một chỗ kìa. Cái này. Các ngươi hay vẫn là người mà. Lúc này lại nghe cô nương kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói cho các ngươi biết a. Ta thế nhưng mà có chủ nhân đấy. Nàng cho tới bây giờ chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Còn đặc biệt giỏi về xảo trá người khác. Nếu là nàng đã đến các ngươi cho dù có thể sống mệnh cũng ít nhất phải nhiều đào 50 vạn tiên ngọc. Diệp Không bọn người nghe xong cũng là ngạc nhiên. Chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Cái này đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Bên kia Lý Tử cả giận nói chẳng lẽ chúng ta tiên ngọc tự mất trắng hay sao. Các ngươi đây là gạt người lừa đảo. ta là chủ nhân của ngươi, ta mua ngươi, ta tưởng như thế nào kỵ tự như thế nào kỵ. Bên người lão giả so sánh cẩn thận. Bọn hắn không phải bắt mang tinh người. Gia tộc cũng không phải rất thuộc loại trâu bò. Cho nên làm việc nhất định phải ít xuất hiện. Lão giả nói ra thiếu gia. Chớ cùng nàng nhiều lời. Thừa dịp tại đây thanh tĩnh. Tranh thủ thời gian nắm nàng. Thần không biết huyện không hay. Mang về động phủ chậm rãi dạy dỗ. Lý Tử cũng gật gật đầu. Trong mắt hiện lên âm tàn. Nói ra thải dược bảo bảo. Chúng ta có thể thật sự xuất thủ. Vừa là sợ lộng thương ngươi. Hiện tại. Đành phải vậy. Lý Tử đã là hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Dưới tay hắn lão giả trung đẳng Đại La Kim Tiên. Hai người cái này một liên thủ. Vậy mà mỗi người đều thả ra hai thanh lục phẩm tiên kiếm. Không chỉ như thế, Lý Tử đưa tay một ngón tay, lại nói kết trận. Lão giả cũng là hai tay kết liễu pháp quyết, sau đó cũng chỉ một điểm, lạnh nhạt nói thiên la địa võng trận. Hai người cái này một phối hợp. Đã nhìn thấy bốn đem tiên kiếm vây quanh thải dược bảo bảo lượn vòng chuyển. Hình thành một cái hình tròn lưới ánh sáng. Lại hình như là một cái vô số đường cong hình thành quang cầu. Đem cô nương một mực bao lại. Cái kia gọi thải dược bảo bảo cô nương cũng không còn nhàn rỗi. Lau trên cổ tay thủ trạc cũng không biết niệm kinh văn gì. Đã nhìn thấy cái kia thủ trạc lập tức kim quang đại phóng. Đem cô nương thân thể hoàn toàn bao khỏa. Vật ấy quả nhiên phi phàm. Nàng nguyên lai chủ nhân nhất định là một nhân vật. Thiếu gia thêm chút sức lão giả nhắc nhở một câu, hai người lại tăng lớn tiên nguyên phát ra. Thật không nghĩ đến. Cái kia thủ trạc thả ra kim quang vậy mà cường hoành vô cùng đem tiên kiếm chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh. Không thể tới gần mảy may. Lý Tử trong nội tâm giận dữ. Gần đây rất là phiền muộn. Muốn tán tỉnh một cái tiên quan thành cô nương không có phao ngâm đến tại tiên quan sơn lại bị ba tên hòa thượng lộng ném đi mặt mũi, hiện tại tốn nhiều tiền mua thải dược bảo bảo lại vẫn đào tẩu. Chính mình lại không có biện pháp. Mà nó đem làm ta là coi tiền như rác sao? Lý Tử trong mắt oán độc đại phóng. Quát trung thúc. Chúng ta liên thủ thả ra chúng ta Lý gia một kích toàn lực. Cho dù kỵ không đến. Ta cũng muốn giết nàng. Bị khốn trụ thải dược bảo bảo khẩn trương, mở miệng hô này. Trốn ở phía sau cây bên cạnh ba tên hòa thượng, có phải hay không các người người, có hay không tấm lòng yêu mến a? Kỳ thật chẳng những thải dược bảo bảo phát hiện ra bọn hắn, mà ngay cả lão giả cũng phát hiện ra. Mở miệng điềm nhiên nói ba vị. Cái này là chuyện nhà của chúng ta. Kính xin ba vị chớ để nhúng tay. Quay đầu lại định cho ba vị đưa lên không tệ tăng y áo cà sa cùng thiền trượng. Diệp không bọn hắn bị người phát hiện cũng không hề ẩn núp. Diệp không tùy tiện đi tới kỳ thật hắn vốn tự khó chịu cái này Lý Tử, giờ phút này đương nhiên sẽ không rời đi. Này! Lý Tử! Ta nói hai người các ngươi có xấu hổ hay không? Đều lớn như vậy người. Hùng vốn công kích một cô nương. Diệp không tự cả giận nói. Lý Tử lúc này mới hiện, nguyên lai là cái này ba cái tăng nhân. Thù mới hận cũ. Lập tức cũng là giận dữ. Cười lạnh nói tà tăng. Các ngươi không quản tới cái này nhàn sự. Tự đừng vội quá Lý mổ không khách khí. Diệp không cười ha ha ngươi không khách khí. Chỉ bằng các ngươi. Hay vẫn là bằng bốn thanh phi kiếm. Lục phẩm tiên kiếm. Hừ, hay vẫn là quá yếu. Cuồng bằng nhưng lại nhướng mày. Biết rõ Diệp không muốn xuất thủ. Diệp không muốn chiến thắng hai người này, nhất định muốn ra cửu phẩm tiên cung. Thế nhưng mà cái này bắt mang tinh tiên nhân phần đông. Cửu phẩm tiên cung vừa ra, nhất định cũng bị người phát giác được hắn khí tức. Ngày sau nhất định đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Vì vậy Cuồng Bằng cũng tiến lên một bước. Đưa tay móc ra một khối kim bài nói nhị vị. Ta là Bắc Đế Phủ tiên tướng. Nếu như các ngươi cho chút mặt mũi, mọi người ngày sau cũng tốt gặp mặt. Cái này tiên tướng kim bài là Bắc Đế Phủ đấy. Cuồng Bằng cáo từ nhất nhất tiên tử lúc, cũng không có trả. Hiện tại tự lấy ra dọn người rồi. Tuy nhiên cửu phẩm tiên tướng không phải cái gì đại quan. Thế nhưng mà dân không cùng quan đấu. Tăng thêm lão giả kia quá phận cẩn thận. Sự tình tự sanh biến hóa. Lão giả truyền âm nói thiếu gia. Cái này tiên nhân ngày hôm trước còn là trung đẳng kim tiên. Hiện tại đã thành hạ đẳng kim tiên. Chưa nghe nói qua tu vị hạ thấp sự tình. Nói không chừng là bọn hắn phục dụng cái gì che giấu chân thật tu vị tiên đan a. Cái kia Lý Tử Gan cũng không lớn, nghe lão giả vừa nói, do dự bắt đầu. Đúng a. Nếu như nam tử này thật sự là hạ đẳng tiên tướng, như thế nào lại là hạ đẳng kim tiên tu vị đâu này? Xem bọn hắn nguyên một đám ngư bức rừng rực bộ dạng. Chắc hẳn ba người đều đã ẩn tàng tu vị nha. Lão giả lại nói thiếu gia, bọn họ đều là tiên tướng, lại có cao cấp tiên quan sơn động phủ, khẳng định có bối cảnh. Chúng ta Lý gia bất quá làm mấy vạn khối tiên ngọc sinh ý, bồi không dậy nổi nha. Lý Tử tuy nhiên cũng sợ. Thế nhưng mà người trẻ tuổi tính tình lại táo. Ngẫm lại. Mở miệng nói đã như vậy. Cái kia ba vị. Ta cho các ngươi mặt mũi. Hắn nói xong. Rồi lại đối với cô nương nói ra thải dược bảo bảo. Chúng ta có thể thả ngươi đi. Bất quá cái kia 50 vạn tiên ngọc lấy ra. Chúng ta thế nhưng mà theo bán đấu giá mua ngươi. Thải dược bảo bảo trong vắt nói tiên ngọc đều bị chủ nhân của ta cầm đi. Nếu không, các ngươi đợi nàng một hồi. Đợi nàng đã đến. Ha ha. Cam đoan cho các ngươi lại đào 50 vạn tiên ngọc. Lý Tử giận dữ quát, các ngươi đây không phải gạt người sao? Không được. Không có tiên ngọc, đem tay của ngươi vòng tay cho chúng ta. Diệp không cảm thấy cái này Lý Tử thật sự là quá không biết xấu hổ. Như thế lẽ thẳng khí hùng cướp người ra hài tử đồ vật. Mở miệng nói Lý đạo hữu. Hai người các ngươi đại nam nhân cướp người ra hài tử đồ vật. Tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Lý Tử vội la lên mấy vị tiên tướng các ngươi vẫn không rõ sao. Chủ nhân của nàng đem nàng đưa đi bán đấu giá bán. Đạt được tiên ngọc về sau tự làm cho nàng đào tẩu. Đây quả thực là lừa dối. Vô sĩ lừa dối. Ách! Diệp không bọn người nghe xong, ngược lại phân không rõ ai là người tốt. Chợt nghe bên kia thải dược bảo bảo đáng thương nói tăng nhân đại ca cứu mạng a. Bọn hắn cũng không phải người tốt a. Người ta mới 8 tuổi, sẽ bị bọn hắn mua về phụ tử cùng một chỗ kiện. Quả nhiên là thế gian lớn nhất thảm kịch. Lão giả cả giận nói mua ngươi trở về tự là kỵ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1216. Khả năng Diệp không so sánh lưu manh, nghe được kỵ liền nghĩ đến phương diện khác. Lập tức giận dữ vô sĩ, các ngươi thật sự là quá vô sĩ rồi. Quả thực tần thọ không bằng. Cô nương mới 8 tuổi, sao có thể? Ca, ý đâu này? Diệp Không vốn định đổi lại từ, lại trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Lý Tử Soạt nói 8 tuổi, 3 tuổi có thể cởi. Ta là hoa 50 vạn tiên ngọc mua đấy, như là các ngươi muốn ta tiện nghi một chút cho các ngươi mang về kìa. Nói đến đây, hắn nghĩ đến cái gì? Lại nói không bằng các ngươi đem cái kia 3 chữ đầu động phủ cho ta. Ta liền đem thải dược bảo bảo lại để cho các ngươi. Các ngươi là phóng là kìa. Ta tự mặc kệ. Diệp Không kỳ thật cũng không muốn theo chân bọn họ động thủ, dù sao thực lực không bằng người A. Nếu là sử dụng cử phẩm tiên cung, nhất định sẽ bị người phát hiện. Cái kia động phủ ngọc bài cũng không có gì dùng, cho bọn hắn thì ra là rồi. Đã như vậy, cứ làm như thế. Lý Tử tiếp nhận ngọc bài trong lòng vẫn là thật vui vẻ đấy. 3 chữ đầu ngọc bài bên ngoài rất ít đấy. Phải biết rằng, càng là hướng bên trên, động phủ tiên lực thì càng nhiều. Động phủ số lượng cũng giảm bớt. Giá cả tự nhiên cũng là thành gia tăng gấp bội. 50 vạn tiên ngọc đổi lại 3 chữ đầu động phủ kiếm lợi lớn. Lão giả kia cũng là vui vẻ ra mặt. Thiếu gia tuổi còn trẻ sẽ việc buôn bán a, lão gia thật sự là có người kế nghiệp. 50 vạn mua thải dược bảo bảo chạy. Lại đổi lấy một cái giá trị sâu sắc qua 3 chữ đầu tiên phủ. Buôn bán lời. Kiếm lợi lớn. Hai người cũng biết buôn bán lời cũng không trì hoãn, thu tiên kiếm, hóa thành kim quang, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Bọn hắn vừa đi, thả dược bảo bảo cũng an toàn. Bất quá nàng cũng không còn cảm tạ. Chỉ là đen lúng liếng địa mắt to đánh giá thoáng một phát bọn hắn. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói không thể tưởng được các ngươi bề ngoài giống như ma cà bông. Kỳ thật bên trong mập. Được rồi, xem tại các ngươi đã cứu ta phân thượng, các ngươi tranh thủ thời gian trốn a. Diệp Không bọn người lại một lần ngạc nhiên trốn. Chúng ta vì cái gì trốn? Thải dược bảo bảo hít một tiếng, nói ta đây đi thôi, bằng không thì bà đã đến, không phải ép khô các ngươi. Nói xong, thải dược bảo bảo hóa thành một đám án mây, đằng không bay lên trong nháy mắt không thấy tung tích. Diệp Không nhìn xem nàng ly khai trong nội tâm suy nghĩ, nha đầu kia khẩu khí không giống người tốt, hẳn là cứu lầm người. Bất quá sau đó lại là chấn động, cả kinh nói nàng mới vừa nói, bằng không thì ai tới rồi hả? Bà. Ba người đều lập tức tỉnh ngộ. Bất quá cái kia thả dược bảo phi thật sự là nhanh. Một hồi trong lúc đó, vậy mà vô tung vô ảnh. Cuồng bằng cười khổ nói không chừng cái này tiên quan sơn có rất nhiều bà. Diệp Không cũng là bất đắc dĩ. Hít một tiếng. Mặc kệ nàng. Chúng ta đi trước tiên quan thành theo như trước kế hoạch làm việc. Diệp Không bọn hắn đã đến tiên quan thành, vậy mà lại ngẫu gặp Lý Tử chủ tớ. Lý Tử đạt được ngọc bài cũng không còn vội vã đi động phủ, mà là đi tìm ngày đó nữ tiên nhân. Hiện tại hắn đã có 3 chữ đầu ngọc bài, đương nhiên có thể mang nữ tiên nhân tiến nhập. Cho nên đã nghĩ mang nữ tiên nhân đi vào. Về sau tu luyện ngoài. Nhàm chán thời điểm. Mọi người có thể song song tu luyện không phải. Cái kia nữ tiên nhân xem xét Lý Tử đã có ngọc bài, lập tức cũng tự ướm. Ai cũng biết, lên tiên quan sơn tu luyện, đặc biệt là tu luyện tiên nguyên, đó là làm chơi ăn thật a. Hơn nữa lại là nằm ở sườn núi 3 chữ đầu động phủ. Có thể đi đó ở bên trong tu luyện. Coi như là lại để cho Lý Tử chiếm tiện nghi. Nàng cũng là cam tâm tình nguyện rồi. Lý Tử cao hứng bừng bừng. Cũng không còn chú ý tới Diệp Không bọn người. Mang theo nữ tử cùng lão giả. Tự chạy về phía Thiên Quang Sơn mà đi. Lúc này Lý Tử có thể chỉ cao khí ngang xuất ra ngọc bài rồi. Chỉ là đáng tiếc thủ vệ không phải hôm trước mấy cái tiên binh. Bằng không thì nhất định phải mở miệng đâm đâm hắn nhóm bọn họ. Những này cậu mắt xem người thất gia hỏa. À, quả nhiên là ba chữ đầu động phủ. Cái kia động lòng người nữ tử đứng tại động phủ trước. Nhìn xem tiên quang trong bay lên một đạo hồng sắc đại môn. Đừng đề cập có nhiều kích động rồi. Đúng vậy a, về sau chúng ta có thể mỗi ngày tu luyện rồi. Lý Tử tay lại đang nữ tiên nhân vĩnh lên nhuyễn trên môn điếp xoa nhẹ vài cái. Sau đó nắm ở nàng dễ dàng khom lưng. Bước đi tiến tiên phủ. Lý Tử nghĩ đến, lập tức vào phủ chuyện thứ nhất tự là đem cô gái này tiên nhân đẩy ngã. Bề ngoài giống như dáng người rất không tồi đâu rồi, nghe khẩu khí nói không chừng hay vẫn là chỗ đây này. Lý Tử nghĩ đến chuyện tốt. Nữ tử trong nội tâm tràn đầy ước mơ. Lão giả trong nội tâm lão hoài an lòng. Ba người đều cười tủm tỉm đi tới. Lại không nghĩ rằng ba người vừa mới tiến đi, chợt nghe loảng xoảng lan một tiếng. Một người trên cổ chụp vào một cái trầm trọng gông xiềng. Cái kia gông xiềng có thể không phải thứ đồ tầm thường, tiên đế phủ chuyên môn dùng để trảo tội phạm đấy. Tiên khí khóa lại về sau, lập tức nặng hơn ngàn cân. Nếu như ngươi giải du, hoặc là tu vị cao, gông xiềng sức nặng cũng sẽ biết đồng dạng gia tăng. Kết quả chính là làm cho người ta mất đi sức hoàn thủ. Lý Tử cổ bị mang lên gông xiềng. Lập tức cảm thấy phản phất một ngọn núi tựa như. Đứng thẳng không được. Âm âm quỳ xuống. Hắn cũng làm không rõ gặp được chuyện gì. Liền cả vội xin tha nói các vị hảo hán tha mạng a. Đòi tiền muốn nữ nhân ta đều cho. Lại ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy khóc như mưa trong tiếng. Vô số tiên binh tuôn ra. Vài thanh sắc bén trường kích đã chống đỡ khi bọn hắn trên cổ. Đầu lĩnh một cái tiên tướng quát ba gã đào phạm. Hãy xưng tên ra. Nàng kia loãng xoảng đem làm một tiếng lệch ra ngã xuống. Khóc ròng nói ta như thế nào như vậy nấm mút a. Sống lớn như vậy. Lần thứ nhất tiến tiên quang sơn. Vừa mới tiến đến. Coi như thành đào phạm bắc. Lý Tử cũng là khổ nói ta sao ngươi còn nấm mút đâu rồi. Ta là chọc ai gây ai rồi. Ta làm sao lại đã thành đào phạm đâu này. Lão giả thì là hít một tiếng ai. Ngàn tâm vạn tâm. Hay vẫn là rước lấy tai họa. Chúng ta bất quá là làm mấy vạn khối tiên ngọc sinh ý a. Bồi không dậy nổi nha. Tiên binh đưa bọn chúng bắt được, lập tức đưa đến tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo chỗ đó. Ngô Quý Bảo vừa hỏi, lập tức mệnh lệnh đem ba người bắt giam, đồng thời hạ lệnh đi tìm ba gã tăng nhân. Muốn nói Diệp không bọn hắn, giờ phút này đã không phải là tăng nhân rồi. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa. Phía trước bốn chỉ kim kỳ lân kéo động. Trên xe suýt đầy các loại vàng bạc trang trí. Rèm xe bên trên đều khảm nạm bảo thạch. Sau xe có tiên nữ hai hàng, mỗi người mỹ mạo. Lại phía sau còn có hơn 10 cái ăn mặc tiên giáp gia đình cưỡi tiên mã khí vũ hiên ngang. Trong xe, ba người cũng đều là cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn. Mỗi người xuyên đeo kim mang ngân. Bên hông treo thẻ bài vật trang sức. Đều là giá trị bất phàm. Ngô Dũng cười nói ta lão Ngô, đời này cũng không mặc qua tốt như vậy quần áo. Còn có bốn chỉ kim kỳ lân kéo xe. Sau có cung nữ tiên tướng. Khí phái quá khí phái rồi. Diệp không ha ha cười nói đều là thuê đến nha. Tiền thuê một ngày cũng tự mấy vạn tiên ngọc. Chỉ cần ngươi ra thiết, chúng ta có thể liền cả thuê 10 ngày. Không kém tiền. Ngô Dũng sờ sờ quan não túi, nói dù sao không phải là của mình a. Diệp Không vỗ vỗ hắn, nói ra một ngày nào đó chúng ta sẽ có đấy. Bốn chỉ kim kỳ lân kéo xe. Ngày sau, chúng ta xuất hành, muốn 40 chỉ. 400 chỉ. Ngô Dũng lớn lên miệng nói má ơi, đó là kéo xe ấy ư, đó là công thành a. Cuồng Bằng cũng tưởng tượng nói đến lúc đó a cũng đừng có kim kỳ lân rồi. Muốn hỏa phượng hoàng, bắc đế chính là dạng. Ngô Dũng lắc đầu hỏa phượng hoàng có cái gì tốt quá mẹ. Ta muốn tây đế cái chủng loại kia, hắc long kéo xe. Diệp Không nói cũng không tốt. Ta nói a, đến lúc đó kéo cái tiên đế đến kéo xe. Tất cả mọi người cười ha ha. Cuồng Bằng nói trách không được tất cả gia tiên đế đều muốn giết ngươi. Nguyên lai ngươi thật đúng là trời sinh phản cốt. Hàng này đoàn xe rất là xa hoa hào khí. Quả nhiên, đoàn xe còn khoảng cách rất xa. Phía sau núi đạo bên kia tiên binh nhóm bọn họ tự bận việc bắt đầu. Quét rác đấy. Rơi vãi nước đấy. Dung nhan đấy. Cũng không còn người thông tri bọn hắn như vậy. Tóm lại, lớn như thế tư thế, đích thị là đại nhân vật. Còn có mấy trăm mét, bên kia tự chạy đi một cỡi ngựa trắng. Bên trên một cái tiên tướng. Cung âm thanh hỏi tiền bối thứ lỗi. Xin hỏi tiền bối là nhà ai tiên đế phủ đấy? Mạc tướng mới tốt thông gẫm. Diệp Không đối với Ngô Dũng cười đắc ý. Cũng không xuất ra đi. Tại rèm vải tử phía sau trầm giọng nói tụ bảo tinh Lý gia đặc sứ. Đặc biệt đến bái kiến. Diệp Không vốn định nói diêu hủy bà. Lời nói đến bên miệng một diêu bà là tại đây nấu nước làm việc lặt vặt đấy. Đây không phải là ném chết cá nhân. Vì vậy sửa lời nói đặc biệt đến bái kiến tiên quan sơn chủ nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1217. Ca. Ý thật cái này tiên tướng cũng không biết tiên quan sơn chủ nhân là ai. Người tới đều là đại nhân vật, hoặc là có bác đế ban chuyên dụng lệnh bài, sau đó trực tiếp đi vào trong. Cho nên mới đều là người quen. Cũng chưa từng có thông báo qua. Hôm nay cái này một vị bề ngoài giống như đại nhân vật. Thế nhưng mà lại chưa cho lệnh bài. Bất quá hắn ngẫm lại. Tụ bảo tinh Lý đại lão bản cũng là tiên giới đại nhân vật. Những cái kia tiên tử thái tử không cần thông báo có thể tiến. Cái này Lý đại lão bản đặc sứ cũng có thể tiến a. Vì vậy tiên tướng trả lời đặc sứ thỉnh tại hạ cho ngài dẫn đường. Kim Kỳ Lân lôi kéo xe tới đến chân núi bập than chỗ cái này đại đội nhân mã tự không tiện lên rồi. Tiên tướng nói thỉnh đặc sứ xuống xe lên núi. A, chúng ta bệ hạ tới cũng là xuống xe đấy. Tốt. Diệp Không lên tiếng cũng đi xuống xe trong nội tâm nhưng lại sợ đối phương khinh thị tu vi của mình. Bất quá Diệp Không lo lắng có chút dư thừa. Bởi vì Lý đại lão bản tại tiên giới uy danh hiển hách. Phái tới đặc sứ. Coi như là hạ đẳng kim tiên. Người bên ngoài cũng là không dám khinh thị đấy. Cái kia tiên tướng tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu nói đặc sứ đại nhân. Thỉnh tự hành đi lên. Chúng ta không tiện dẫn đường. Diệp Không trong nội tâm buông lỏng, gật gật đầu, mang theo Ngô Dũng Cuồng Bằng, ngạo nghễ đi đến bậc thang. Diệp Không vừa đi, một bên nghĩ thầm. Kỳ thật tiên giới cùng thế gian là đồng dạng đó a. Đến chỗ nào đều là trong mặt mà bắt hình dong. Chính mình trước khi ăn mặc tăng bào, một bộ ma cà bông dạng. Những này tiên tướng làm sao phóng chính mình xuất nhập. Mà bây giờ quần áo một đổi, ngồi xe mà đến, không thể tưởng được lên núi dĩ nhiên là như thế đơn giản. Nhưng ai biết, từ khi bọn hắn lên một nửa, dưới núi đã có một kỵ chạy vội mà đến, quát lớn người kia dừng bước, tiếp nhận kiểm tra. Thủ Sơn tiên tướng vừa định mắng, đây là tụ bảo tinh lý đại lão bản phát tới đặc sứ, ngươi đắc tội khởi sao? Bất quá lại xem xét, đến dĩ nhiên là người lãnh đạo trực tiếp tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo. Diệp không gặp nguy không loạn, đi xuống vài bước, hừ lạnh nói vị này tiên tướng có gì muốn làm. Hẳn là cái này tiên quan sơn chủ nhân không được ta tụ bảo tin người ít kiến hay sao? Ngô Quý Bảo cười lạnh một tiếng, ba cái tà tăng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người tới. Đem cả đám mang đến. Phía sau tiên binh áp lấy nhiều cái người. Đầu lĩnh tự là Lý Tử. Xa xa tự hô bọn hắn. Chính là bọn họ. Động phủ của ta bài chính là bọn họ cho ta đấy. Phía sau một cái đánh xe lão bản hô đúng đúng đúng, Kim Kỳ Lân cùng xe bay đều là chúng ta thuê cho bọn hắn đấy. Còn có một thanh lâu tú bà khóc hô bọn hắn nói thuê mấy nữ nhân tử mà thôi. Ai biết bọn họ là để làm bực này trái với tiên pháp sự tình nha. Bọn hắn thứ nhất cái kia xếp đặt chỉnh tề đoàn xe đội kỵ mã tất cả đều loạn thành một đống. Cao cao trên đường nối, Diệp không bọn người thì là sắc mặt một mảnh tro tàn. Bọn hắn cho dù đến bây giờ cũng không nghĩ tới. Sự tình nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là cái kia bị bọn hắn giết chết lão tiên nhân. Xem ra vận khí tốt. Cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Hừ, ba cái kim tiên, vậy mà giả mạo tụ bảo tinh đặc sứ. Ngô Quý Bảo khóe miệng hiện lên một vòng giọng mỉa mai, bàn tay lớn rất có khí thế vung lên quát đem ba người này khóa. Những cái kia tiên binh lập tức móc ra thiết gông xiềng, chạy lên đường nối, muốn đi bộ đồ Diệp không và ba người. Diệp không hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã bất nhân ta đây cũng không khách khí. Diệp không chưa bao giờ là một cái cam tâm bị người nắm bắt người. Càng sẽ không dễ dàng địa đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Lập tức liền chuẩn bị đạp vào thất thải vân tế ra đoạn tiên lộ, ngạnh xanh xanh địa dết lên núi đi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lại bay tới một mảnh án mây. Án mây rơi xuống đất, vừa vặn ngăn tại Diệp không trước mặt bọn họ. Một cái 7-8 tuổi cô nương theo màu vân trung hiển hiện. Đúng là Diệp không bọn hắn trước khi cứu thải dược bảo bảo. Ngô Quý Bảo, ngươi đây là muốn làm gì? Thải dược bảo bảo vừa ra tới tự đối với xuống núi kỵ mã tiên tướng giọng dịu dàng quát. Lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là. Trông thấy cô bé này, Ngô Quý Bảo vậy mà xoay người xuống ngựa. Một đường chạy lên núi, ôm quyền cung kính nói thải dược bảo bảo. Cái này mấy người liên quan đến một kiện tiên phủ bên trong đích tham nhũng cướp án. Chúng ta muốn dẫn hắn trở về điều tra. Thải dược bảo bảo mặt nhíu một cái cả giận nói hưu nói vượng. Nói xong lại thấp giọng nói đây là bà mời đến khách nhân. Như thế nào hội cùng các ngươi cái gì tham nhũng cướp án có quan hệ? Ta xem là ngươi nghĩ sai rồi a. Cái này thải dược bảo bảo tuy nhiên nhìn như non nớt thế nhưng mà nói chuyện lại lão đạo được vô cùng. Ngô Quý Bảo vội vàng nói có thể là phía dưới người lầm rồi. Bất quá. Bọn hắn cho thuê xe bay Kỳ Lân tu vị nếu như này thấp. Thả Dược Bảo Bảo cả giận nói, quản ngươi chuyện gì? Bà yêu thỉnh ai tới, còn dùng ngươi phê chuẩn hay sao? Cái này hài ngược lại là uy nghiêm. Ngô Quý Bảo sợ tới mức vội vàng khoát tay. Cười khổ nói, ta nào dám quản cái này a. Lần trước uống bà một ly trà, đến bây giờ khoản nợ còn không có trả hết nợ đây này. Biết rõ là tốt rồi. Thả Dược Bảo Bảo đắc ý nhếch lên miệng. Lại nói khẽ với Ngô Quý Bảo nói, hôm qua ta đem tự chính mình bán đi. Phía dưới cái kia Lý Tử rõ ràng dám mua, còn muốn bắt ở ta. Lại để cho hắn ăn điểm đau khổ. Vâng. Ngô Quý Bảo nói một tiếng, vội vàng chạy xuống núi. Lý Tử vừa nhìn thấy Thả Dược Bảo Bảo, lập tức đối với Ngô Quý Bảo hô, tướng quân. Tướng quân đại nhân a, cô bé kia cùng cái kia ba cái yêu tăng là một đường đấy. Ngài nhanh thoát bọn hắn a. Lại không nghĩ rằng. Ngô Quý Bảo hừ lạnh nói, Lý Tử bọn người cướp bóc ta Bắc Đế phủ nhà kho, lại vu hãm người khác, mưu toan lừa dối vượt qua kiểm tra, tội thêm nhất đẳng. Mang về đây. Lý Tử oanh đông một tiếng ngã sắp xuống. Oan uổng, oan uổng a, ta chọc ai gây ai rồi? Phía dưới một mảnh hỗn loạn, đều có người xử lý. Diệp Không bọn hắn cũng mặc kệ, bọn hắn chỉ quan tâm chính là cái này Thả Dược Bảo Bảo rốt cuộc là thần thánh phương nào, cùng Diêu bà lại là quan hệ như thế nào. Các ngươi là muốn gặp bà mà? Thả Dược Bảo Bảo quay đầu hỏi. Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu nói, chúng ta là Tây Lăng tiên tử giới thiệu đến đấy. Thả Dược Bảo Bảo cũng không nhiều hỏi, vung tay lên, đi theo ta. Diệp Không bọn người cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo Thả Dược Bảo Bảo đi tới. Không có một hồi, đã vượt qua sườn núi. Diệp Không bọn người lập tức cảm giác được tại đây tiên lực càng là mạnh mẽ. Chẳng những mạnh mẽ, đã là có chút tiên lực cuồng bạo cảm giác. Diệp Không trong lòng tự nhủ, trách không được bên kia tiên phủ chỉ kiến đến giữa sườn núi. Nếu là lại hướng lên, đã không thích hợp tu luyện rồi. Tại loại này cuồng bạo tiên nguyên ở bên trong, chẳng những khó có thể gia tăng tu vị, ngược lại rất dễ dàng bị thương. Đón lấy hướng bên trên đi. Vô tận trong không khí, cái kia nhìn không thấy sờ không được tiên nguyên lại càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hỗn loạn. Bên ngoài cơ thể cuồng bạo tiên nguyên kéo trong cơ thể tiên nguyên cũng bắt đầu muốn động bạo loạn. Bất quá Diệp Không lại coi như nhẹ nhõm, bởi vì tại loại này cuồng bạo hỗn loạn tiên nguyên ở bên trong, Nhân Vương Giáp đã bắt đầu tự động hộ chủ. Bất quá Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng cũng có chút ăn không tiêu. Đặc biệt là Cuồng Bằng, hắn đã chỉ còn lại có trung đẳng kim tiên tu vị, căn bản không cách nào khống chế trong thân thể tiên nguyên. Tăng thêm hắn trăm ngàn chỗ hở tiên thể, hắn đã có chút lung lay sắp đổ rồi. Diệp Không thấp giọng nói, còn có thể ủng hộ không? Nếu không, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Cuồng Bằng lại lắc đầu, cắn răng nói, đã cầu người trị liệu, muốn có cầu người giác ngộ. Nói xong cũng không đáp lời, vùi đầu hướng lên đi. Bất quá hắn độ chậm đi rất nhiều, một bước đạp vào, muốn ổn định một hồi, lúc này mới phóng ra một cái khác bước. Ngô Dũng nói, nếu không chúng ta vịnh ngươi. Cuồng Bằng lại vung tay lên nói, không cần, ta cũng không tin, cái này nối ta sẽ đăng nhập không được. Phía trước Thả Dược Bảo Bảo nhưng lại nói ra, vị đại ca kia, ta nhìn ngươi là thụ qua tổn thương đấy, cái này nối sợ là ngươi thật sự đăng nhập không được. thân thể hảo hảo hạ đẳng kim tiên cũng là không chịu đựng nổi đấy, làm sao huống là ngươi cái này mang bệnh chi nhân. Nói xong, nàng không công nâng lên một quả ốm ánh tuyết trắng tiên đan. Nói ra đây là một quả định nguyên tiên đan. Ăn vào đi có thể khắc chế hỗn loạn tiên nguyên. Đã tất cả mọi người quen như vậy rồi, ngươi cho cái 53.000 tiên ngọc, ta tự bán cho ngươi, như thế nào? Diệp không trong nội tâm thở dài, cái này thải dược bảo bảo cũng không phải người tốt a. Chính mình cứu được nàng, nhưng bây giờ làm thịt khởi người lại một điểm không lưu tình. Cái này tiên đan mặc dù có hiệu, thế nhưng mà tối đa giá trị cái 3-500 tiên ngọc. Rõ ràng mở miệng tự là 53.000. Còn nói là bằng hữu giá. Bất quá cũng không có biện pháp, dù sao người ta giúp mình lên núi, hiện tại cuồng bằng xác thực cũng cần. Mà thôi, ta cũng là có tiền người, mua tự mua a. Lại không nghĩ rằng cuồng bằng phóng khoáng cười cười, ta cuồng bằng cái dạng gì núi không có trèo lên qua. Lên còn muốn phục dụng đan dược. Thật sự là chê cười. Ta bò cũng muốn leo đi lên. Cuồng bằng nói xong, y nguyên một bước một cái dấu chân địa đi đến đường nối. Diệp không biết rõ. Cuồng bằng cái này một là hướng Diêu bà phơi bày một ít lòng thành của mình. Hai là cũng muốn khiêu chiến thoáng một phát mình. Cho nên cũng không đề cập tới mua sắm đan dược sự tình. Đi theo cuồng bằng phía sau chậm rãi hành tẩu. Thải dược bảo bảo không có kiếm được tiền, miệng một vỉnh lên, khí đạo khí huệ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đoạn đường này cũng không biết đã thành mấy canh giờ. Thải dược bảo bảo đã sớm không kiên nhẫn ly khai. Chỉ có Diệp không cùng Ngô Dũng đi theo cuồng bằng gian nan hành tẩu. Công phu không phụ lòng người. Đem làm cuồng bằng phóng ra một bước cuối cùng. Đứng tại trên thềm đá. Trước mắt đã là một mảnh lăng tăng hồ nước. Giờ phút này đã là chạng vạng tối. Gió đêm cùng một chỗ. Mặt hồ nổi lên vảy cá dạng ba quang. Trên mặt hồ cái bóng lấy ánh nắng chiều cùng đỉnh núi cực quang. Thật đúng là tiên quang hồ. Phản phất trên mặt hồ là một mảnh động lòng người tiên quang. Cuồng bằng lại quay đầu nhìn lại một đường mồ hôi. Chân núi cái kia như giống như con kiến bóng người. Trong nội tâm một cổ phóng khoáng dâng lên. Thoải mái nói, ta cuồng bằng sống bao nhiêu vạn năm. Cũng không biết leo quá nhiều thiếu ngọn núi. Nhưng lúc này đây là nhất thoải mái đấy. Bất quá sau lưng lại truyền đến một nữ tử thanh âm, nhất thoải mái lần thứ nhất. Vậy không bằng cho ngươi xuống núi, lại thoải mái lần thứ nhất như thế nào? Cuồng bằng bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại. Lại hiện. Vừa rồi mịt mù không có người ở bên hồ. Vậy mà chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị động lòng người tiên tử. Tiên tử kia dáng người dịu dàng yểu điệu. Bằng nước mà đứng. Tựa như một cái lăng ba tiên tử. Đón lấy sau lưng tiên quang trên hồ tiên quang một chiếu. Cái kia mỹ dịu dáng người quả thực là cuộc đời ít thấy. Diệp không đi vào tiên giới lâu như vậy. Ngũ đại tiên tử đều gặp rồi. Lại còn là lần đầu tiên đối với một cái nữ nhân có tiên nữ cảm giác. Tiên nữ, đây mới là tiên nữ. Bất quá đáng tiếc chính là tiên nữ tỉ tỉ che mặt thấy không rõ tướng mạo. Bằng vào một cái dáng người tự làm cho người ta tim đập thình thịch. Nếu là trông thấy mặt, cái kia vẫn không thể mê chết người a. Diệp không tranh thủ thời gian tiến lên. Cười nói, tiên nữ tỉ tỉ. Có sự tình. Lần thứ nhất thoải mái. Đã đến lần thứ hai. Cái kia chính là muốn chết rồi. cái kia tiên nữ tỷ tỷ không có lên tiếng, bất quá xem cái khăn che mặt giật giật, hình như là nở nụ cười. Mở miệng ngữ khí hòa hoãn không ít. Bất quá vẫn là giận dỗi nói Tây Lăng nha đầu kia thật sự là. Cho các ngươi những này sinh ra tới tìm ta chuyện gì? Diệp không vội hỏi chúng ta tìm Diêu Hủy bà. Tiên nữ tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng nói ta chính là Diêu bà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1218. Ngươi tự là Diêu bà. Đừng nói Diệp không, mà ngay cả Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều cơ hồ té xỉu. Vốn đều cho rằng bà, hẳn là lão Thái Long chung, đi đường đều được cầm quải trượng đấy. Lại không thể tưởng được. Cái này Diêu bà vậy mà ngày thường trẻ tuổi như vậy động lòng người. So tiên nữ còn muốn tiên nữ. Cô gái che mặt rất là khinh bỉ hừ một tiếng thản nhiên nói cùng ta vào nhà nói chuyện. Nha! Giật mình tỉnh lại ba người này, lúc này mới đuổi kịp. Tiên quan bên hồ. Có một cái sân nhỏ. Diệp không bọn người đi theo che mặt tiên nữ đi vào. Mới vừa vào cửa. Thả dược bảo chào đón cung kính nói. Bà. Cho khách nhân nước trà cũng đã chuẩn bị cho tốt. Che mặt tiên nữ gật đầu nói, đều cùng ta vào nhà nói chuyện. Vào trong nhà chỉ thấy bên trong hoàn cảnh thanh nhã, đồ dùng trong nhà không nhiều lắm, tự bày biện vài tờ cái bàn. Diêu Hủy Dương một tay lên nói ra, các vị, mời ngồi hạ nói chuyện, dùng chút ít trà bánh. Diệp không bọn người vừa rồi nghe được tin tường. Cái kia tiên tướng Ngô Quý Bảo uống bà một ly trà. Đến bây giờ khoản nợ còn không có trả hết nợ đâu rồi. Bọn hắn thì như thế nào dám uống? Cuồng Bằng cũng không ngu, đương nhiên trà là sẽ không uống. Bất quá hắn vừa rồi kiên trì theo dưới núi đi đến. Đã là có chút thoát lực. Tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút a. Lại không nghĩ rằng bờ mông vừa đụng phải cái kia cái ghế. Sau lưng tự là rầm ào ào một tiếng. Cuồng Bằng đứng không vững. Một cái lảo đảo. Lui về phía sau vài bước. Đụng vào trên tường lúc này mới dừng lại. Lại xem xét vừa rồi cái kia cái ghế dựa đã tản khung. Cái này. Cuồng Bằng không rõ cái này cái ghế như thế nào như vậy không lịch sự ngồi đâu này. Ta không dùng lực a. Hắn còn không có phân biệt tự xem thả dược bảo nhảy ra nói tốt. Ngươi thứ nhất là ngồi xấu bà cái ghế. Ngươi bồi. Không phải ta không dùng lực. Cuồng Bằng phiền muộn phải chết bất quá ngẫm lại cái này cái ghế có thể muốn mấy cái tiền. Sửa lời nói ta bồi. Có thể che mặt tiên nữ Diêu Hủy nhưng lại thông tình đạt lý. Cả giận nói. Thả dược bảo. Cái này cái ghế có thể muốn mấy cái tiền. Cái này cũng yếu nhân ra bồi. Ngươi còn giảng hay không đạo lý. Diệp không trong lòng tự nhủ. Mỹ nữ tự là mỹ nữ a tâm cũng thiện lương như vậy. Hắn ý niệm trong đầu vẫn chưa xong. Chợt nghe Thải Dược bảo lại nói, bà, ngươi thích nhất Ngọc Như Ý ngay tại dưới mặt ghế bên cạnh. Diêu Hủy kinh hãi. Phần phật hất lên ốm tay áo. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Tán toé cái ghế linh kiện phi lăn. Phía dưới vậy mà thật sự có một chỉ Ngọc Như Ý. Đã vỡ thành tám phiến. A của ta Ngọc Như Ý. Diêu Hủy bà đau lòng địa hô kêu một tiếng. Cuồng Bằng đã mắt choáng váng. Hắn ngồi thời điểm. Căn bản là không phát hiện cái gì Ngọc Như Ý. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Ngọc Như Ý làm sao lại chạy đến dưới mặt ghế bên cạnh đi đâu này? Bên kia Thải Dược Bảo Bảo vừa giận nói, ngươi hủy bà thích nhất Ngọc Như Ý, ngươi bồi. Lúc này đây, hảo, tâm tiên nữ không nói gì thêm, mà là xuyên thấu qua lụa đen trừng mắt Cuồng Bằng. Cuồng Bằng thật sự là dở khóc dở cười. Chính mình cầu người ra chữa bệnh kia mà. Hiện tại ý đồ đến còn chưa nói ra miệng. Sẽ đem người ta cái ghế ngồi hư mất. Nhất kéo chính là dưới mặt ghế bên cạnh còn có một thanh Ngọc Như Ý. Ngươi nói ngươi đem Ngọc Như Ý đặt ở xấu dưới mặt ghế bên cạnh làm gì? Mặt rỗ không gọi mặt rỗ, ngươi cái này gọi là vụng hố người. Diệp Không lúc này cũng đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Lâm phân biệt lúc, Tây Lăng tiên tử dặn dò, ngàn vạn đường ghế ngồi tử. Cảm tình còn là một lão khanh. Diệp Không đi ra, mở miệng nói, Diêu Hội tỷ tỷ, chúng ta chính là đến đây tìm kiếm ngài ra tay giúp trợ đấy. Ta cái này đại ca so sánh thật sự. Tỷ tỷ ngài cũng đừng có trêu đùa hí lộn hắn. Chúng ta có cầu mà đến. Tỷ tỷ có bất kỳ cần. Đơn giản không sao. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Trong gió trong mưa, quyết không chối từ. Cái kia Diêu Hủy căn bản không thiếu tiên ngọc thiết hạ những này cơ quan tự là đồ nghịch người tìm niềm vui đấy. Hiện tại bị Diệp Không nhìn thấu. Trong nội tâm khó chịu. Cảm thấy không thú vị. Nhàn nhạt trả lời. Các ngươi có thể làm được sự tình. Ta không thể làm đến mà. Hừ, không thú vị. Diệp Không bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Diêu Hủy lại nói, vốn muốn hại các ngươi thoáng một phát, lại để cho bà ta vui vẻ vui vẻ. Sau đó bà lòng ta tình một tốt, nói không chừng đã giúp các ngươi, lại không nghĩ rằng bị các ngươi nhìn thấu. Diệp Không trong nội tâm khóc cười. Loại người như ngươi ngây thơ xiết, người khác như thế nào nhìn không thấu. Chỉ sợ lấy trước kia những người này đều là làm bộ không nhìn được phá. Cuồng Bằng cũng là cơ linh. Nghe nàng nói xong, lập tức A Nha quát to một tiếng, vỗ chân nói, bà, ta thật là đáng chết a. Ta sao có thể ngồi xấu bà cái ghế đây này. Khá tốt dưới mặt ghế bên cạnh là Ngọc Như Ý, nếu là Ngọc ốm nhổ ta đây không phải không xong. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian phối hợp diễn trò. Vẻ mặt đau khổ nói. Tiên nữ tỷ tỷ, sinh ra cảnh bần hàn, nhiều thế hệ vi nông, không có tích suốt. Cái này, như thế nào bồi được rất tốt đâu này. Thải Dược Bảo Bảo cũng coi như hỗ trợ. Đi theo cười nói. Bà, bọn hắn diễn có thể so sánh Ngô Quý Bảo bọn hắn diễn thú vị. Có thể che mặt Diêu Hủy lại như cũ khó chịu. Hừ lạnh nói. Bọn hắn trong nội tâm cũng biết ta là cố ý hại bọn hắn. Bây giờ còn diễn trò khiến cho bọn hắn tại đùa nghịch ta. Không có ý nghĩa, không chơi. Hừ. Không thích nhất người thông minh. Lần trước hạ giới chơi, giảng hồi đến một cái họ Cơ tiểu tử. Tự là quá thông minh. Dẫn tới đã bị ta cho đá đến Tây Đế cái kia đi rồi. Diệp Không té xỉu, cảm tình đem Cơ tiểu lâu lấy tới tiên giới là bà ngươi làm chuyện tốt a. Bất quá bây giờ không phải dây dưa chuyện này thời điểm. Nhìn xem Diêu Hủy phải đi. Ngô Dũng ầm ầm quỳ rạp xuống cửa ra vào. Chắn lấy lộ nói ra. Kính xin bà cứu chữa ta Cuồng Bằng đại ca. Bà. Ta Cuồng Bằng đại ca. Còn có ta gia Diệp công tử. Đều là thiết cốt bum bum. chém đầu cũng sẽ không khuất phục. Thà bị gãy chứ không chịu công đàn ông. Hôm nay tại bà trước mặt. Nhưng có thể giống như xấu đồng dạng diễn trò. Không hề câu oán hận. Chỉ cầu bà có thể xem tại chúng ta thành tâm bên trên. Cứu cứu cuồng bằng đại ca. Diêu Hủy nghe hắn nói chân thành. Lại thấy hắn trong lời nói đã hai mắt rưng rưng. Trong nội tâm mềm nhũn. Dừng lại gót sen. Ngô Dũng xem xét có môn, tranh thủ thời gian lại dập đầu cái khấu đầu, hô thỉnh bà làm chuyện tốt a. Phía sau Thải Dực bảo nghe xong, biết rõ không tốt, trong lòng tự nhủ, được, thất bại. Ngươi cuối cùng cái này một câu, rất xấu rồi. Quả nhiên, Diêu Hủy bà nghe xong giận dữ, chuyện tốt. Ta hận nhất làm chuyện tốt. Mỗi lần làm chuyện tốt đều muốn hỏng bét. Ta chỉ làm chuyện xấu, không làm chuyện tốt. Dưới cơn thịnh nộ cũng không ngừng lại, tự muốn đi ra ngoài. Đã có Ngô Dũng chắn đường. Nàng ốm tay áo vung lên. Lập tức nổi lên một hồi gió mạnh. Căn bản không phải Ngô Dũng có thể chống cự. Tự xem Ngô Dũng cái kia to như vậy thân thể. Bóng cao su cút ra viện. Diêu Hủy đi ra phòng, nộ hơ một tiếng, Thải Dược bảo. Thải Dược bảo vội vàng chạy ra đi. Thân hình khẽ động. Vậy mà hóa thành một chỉ thải phượng. Diêu Hủy cởi đi lên. Nói ra. Đi. Diệp Không lúc này lại đã biết. Nguyên lai Thải Dược bảo là chỉ thất thải phượng hoàng. Nàng mang theo thủ trạc tự là một chân hoàng. Trách không được trước khi Lý Tử luôn mồm kỵ. N. An còn phụ tử cùng một chỗ kỵ, 3 tuổi có thể kỵ. Ngày hắn tổ tiên bản ta mang về ta cũng kỵ a. Lập tức Diêu Hội tiên nữ cái này muốn bay đi. Diệp Không cùng cùng bằng liếc nhau. Đều là trong lòng tự nhủ. Nguy rồi. Cái này Diêu Hủy bà vừa đi. Còn muốn nhìn thấy tự khó khăn. Thật là muốn chết a, cái này tiên nữ bộ dáng không tệ. Như thế nào tính cách như vậy quái đây này. Bất quá đột nhiên, Diệp Không lại nghĩ tới Tây Lăng tiên tử nhắc nhở. Tranh thủ thời gian, ném ra thất thải vân, thẳng đuổi theo mau. Thải Dược bảo phi được mặc dù nhanh, thế nhưng mà thất thải vân nhanh hơn. Bất quá Diệp Không lại đuổi không kịp. Bởi vì càng lên cao đi, cái kia tiên quan lực lượng lại càng lộ ra cuồng bạo. Diệp Không tin tưởng tranh thủ thời gian đến quanh người vô tận trong không khí, vô số bạo ngược khí lưu hỗn loạn vô cùng. Những này khí lưu đều là cường đại tiên nguyên lực lượng. Giúp nhau trong lúc đó đang dây dưa kéo túm, xé rách. Diệp Không thân ở trong đó cảm giác thân thể phản phất muốn bị xé nứt. Bất quá còn trong người nhân vương giáp lần nữa lực đem những cái kia cuồng bạo khí lưu ngăn cản. Bất quá Diệp Không tiên thức rồi lại so sánh yếu, còn thì không cách nào đuổi theo Thải Dược bảo. Diêu Hủy cưỡi thải phượng càng bay càng cao. Rất xa, giữa không trung, nồng hậu dày đặc tiên khí ở bên trong, thậm chí có một tòa đồ sộ cung điện như ẩn như hiện. Nguyên lai cái này Diêu bà cũng không phải ở tại tiên quan bên hồ, mà là ở giữa không trung, mờ mịt tiên khí ở bên trong một tòa cung điện. Diệp Không biết rõ, nếu là Diêu Hủy bay vào không trung cung điện, muốn lại cùng nàng nói chuyện tự khó hơn. Đành phải tại phía sau hô tiên nữ tỷ tỷ, Diêu Hủy tỷ tỷ, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta nha. Cái kia Diêu Hủy mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng mà trong nội tâm ngạc nhiên. Cái này đã tiếp cận tiên quan sơn đỉnh núi rồi. Tiên lực vô cùng hỗn loạn. Đại La Kim Tiên đến nơi này, cũng ăn không tiêu. phía sau cái này họ Diệp tự bất quá mới được là thượng đẳng kim tiên. Như thế nào còn có thể cùng bên trên? Nàng có chút kinh nghi, nhìn lại. Lập tức đôi mắt dễ thương chớp động, ngừng lại. Tào Tiếu Thiên là gì của ngươi? Quả nhiên cái này Diêu Hủy bà cùng Trung Đế quan hệ không phải là nông cạn, trông thấy Thất Thải Vân tự ngừng. Giữa không trung, một chỉ thải phượng nhẹ phiến cánh vũ, Diêu Hủy cưỡi thải phượng trên người càng là tựa như tiên tử. Diệp không tranh thủ thời gian đuổi kịp, ôm quyền nói hồi trở lại tiên nữ tỷ tỷ, Trung Đế Tào Tiếu Thiên hắn là ta. Là ta còn không có nhập môn đồ đệ. Diêu Hủy rất là giật mình. Trung Đế tiến tâm lừng lễ. Trì hạ mấy thiên tinh cầu. Thần dân không biết có bao nhiêu trăm triệu. Dĩ nhiên là cái này kim tiên đồ đệ. Tiểu tử. Ngươi chớ có nói bậy. Đừng tưởng rằng bà ta rất nhiều năm trông coi tiên quan sơn. Tự cô lậu quả văn. Lừa gạt cùng ta. Diêu Hủy lạnh giọng nói ra. Diệp không vội hỏi Tiếu Thiên Pháp Sư hiện tại đã quy y ngã Phật. Hắn một lòng cầu Phật. Gặp ta so sánh có Phật duyên. Đã nghĩ bái ta làm thầy. Bất quá ta lại không có đáp ứng. Về sau hắn liền đem cái này Thất Thải Vân cho ta mượn sử dụng. Thì ra là thế, tin rằng ngươi cũng không có thực lực có thể xúc phạm tới Tào đồ tể. Diêu Hủy hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ Thải Dược Bảo Bảo đầu, nói ra đi rồi, hồi trở lại tiên cung. Diệp không không nghĩ tới nàng tự là dừng lại hỏi một câu, cái này lại muốn đi. Tranh thủ thời gian lực thúc giục Thất Thải Vân phi hành, ngăn trở Diêu Hủy đường đi. Có thể hắn bay đến chỗ cao. Cái kia tiên quan chi lực lại càng thêm táo bạo. Phản phất vô số nhìn không thấy bàn tay khổng lồ. Muốn đem Diệp không xé mở. Lúc này đã nhìn thấy trên người hắn kim quan lóe lên. Kim quan kia đúng là nhân vương giáp sở. Vậy mà cũng là cường hoành vô cùng. Kim quan sở đến. Cuồng bạo tiên nguyên toàn bộ chấn vỡ. Đối với Diệp không cũng không hề có bất kỳ tổn thương. Đây là. Diêu Hủy trong mắt lại là khẽ động. Tuy nhiên nhân vương giáp không có xuất hiện. Thế nhưng mà dùng lực lượng của nàng cùng kinh nghiệm. Không khó nhìn ra. Diệp không thân mang trọng bảo. Đây là. Thần giáp. Diệp không cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này Diêu bà ánh mắt sắc bén như thế. Tự cái này kim quang lóe lên. Nàng có thể nhìn ra là thần giáp. Bất quá Diệp không cũng biết nếu là người này muốn giết chính mình chỉ sợ liền cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này Diêu Hội tiên nữ. Theo bên ngoài xem một điểm tu vị đều không có. Tuy nhiên lại có thể ở lại tại gần sát cực quan tiên cung ở bên trong. Nhất định cũng là đại năng thế hệ. Cho nên Diệp không cũng không giấu diêm cắn răng nói tiền bối, xác thực là thần giáp. Bất quá thứ này đã nhận chủ. Nếu không, tại hạ nguyện ý dùng thần giáp với tư cách trị liệu ta cùng bằng đại ca một cái giá lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1219. Nghe xong Diệp không lời nói. Mà ngay cả Diêu Hủy cũng hiểu được giật mình không cái này trong tiên giới. Bát phẩm cửu phẩm tiên khí tiên giáp đã đáng giá rất nhiều người trả giá tánh mạng rồi. Mà mấy đại tiên đế trong tay thập phẩm tiên kiếm càng là không một không có gió tanh mưa máu. Có thể nói, trong đó đảm nhiệm một bả tranh đoạt đều là cực kỳ bi thảm. Mà thần khí, càng là phòng ngự thần giáp. Tin tức truyền đi, cho dù tiên đế tiên chủ cũng sẽ biết liều mạng. Đã có phòng ngự thần giáp tiên giới, còn có ai khác có thể bị thương? Ngày sau lần thứ hai phi thăng, đi thần giới cũng có bảo vệ tánh mạng phòng tuyến. Mà cái này tử vậy mà nguyện ý bỏ qua thần giáp, đi đổi người khác tu vị phục hồi như cũ. Cái này có thể tin sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng thần giáp nhận ngươi làm chủ nhân ta tự không có cách nào. N. Ớ cho ngươi biết, bà ta hoàn toàn có thể cho thần giáp một lần nữa nhận chủ. Ngươi hãy suy nghĩ một chút a. Diêu Hủy trên mặt lụa đen có chút phập phồng. Diệp không nói cuồng bằng đại ca mấy lần cứu ta, càng là vì ta buông tha cho Bắc Đế quan to lộc hậu. Hắn trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc phân thiên. Nếu là bà có biện pháp lấy đi, Diệp không tuyệt không nửa câu oán hận. Chỉ cầu tiên nữ tỷ tỷ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ngoài ra kính xin tỷ tỷ chớ để đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Diêu Hủy lại là cả kinh, hỏi ngươi không muốn cái kia cuồng bằng biết rõ. Diệp không gật đầu, đúng vậy. Nếu là cuồng bằng đại ca biết rõ, sợ là trong lòng có phiền phức khó chịu, ảnh hưởng hắn trị liệu cùng ngày sau tu vị tăng lên. Nghe thấy những này, Diêu Hủy cũng là tâm hồn thiếu nữ rung động. Không nghĩ tới thế gian người như vậy, như vậy nghĩa khí, như vậy tình bạn. Thật lâu, màu đen sa mỏng rung chạy lệnh. Diêu Hủy thở dài, bà ta mỗi lần làm chuyện tốt đều không có tốt hậu quả. Lúc này mới chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Thế nhưng mà mỗi lần bà ta rồi lại nhịn không được mềm lòng. Sợ là Tây Lăng nha đầu kia biết rõ lòng ta nhuyễn, mới dạy ngươi như vậy với tư cách. Diệp không vội vàng nói, tiên nữ tỉ tỉ, Tây Lăng tiên tử cũng không nói những này. Nàng tự nhắc nhở một câu, nói đừng ngồi bà cái ghế. Không thể tưởng được, chúng ta hay vẫn là chúng bà mà tính toán. Diêu Hủy không khỏi nở nụ cười, khẩu khí buông lỏng, nói ra được rồi. Ai kêu bà lòng ta nhuyễn, đem bọn họ dẫn tới a. Diệp không nghe Diêu Hủy đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng cảm tạ. Trong miệng nói tạ tiên nữ tỉ tỉ. Chỉ đợi cuồng bằng đại ca thân thể một tốt, tại hạ liền mặc cho tỉ tỉ gỡ xuống tiên giáp. Diêu Hủy lại giọng mỉa mai địa soạt một tiếng, nói ngươi đem làm bà ta là người nghèo sao? Thần khí thần giáp, bà ta năm đó không biết có bao nhiêu. Mà ngay cả của ta thải dược bảo trên chân mang chân vòng cũng là cấp thấp thần khí đây này. A, Diệp không nghĩ tới thải dược bảo chính là cái kia thủ trạc, lại còn là cái thần khí. Trách không được thải dược bảo chống lại Lý Tử chủ tớ đều là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dạng. Bất quá cái này Diêu Hủy bà khẩu khí lớn như vậy, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phái tới thủ hộ tiên quan sơn, không phải là thần giới phái nàng đến a? Diệp không bị cái này suy đoán lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn trong lòng vẫn là rất vui vẻ đấy. Cuồng bằng có trị, còn không cần hắn giao ra nhân vương giáp. Cái này thật đúng là sâu sắc chuyện tốt. Tạ tiên nữ tỉ tỉ. Diệp không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng ôm quyền nói, tiên nữ tỉ tỉ quả nhiên nhân tâm nhân thuộc, đại từ đại bi. Diệp không đối với tỉ tỉ sùng kính giống như đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Nếu như Trường Hà vỡ đê một mà không thể vãn hồi, Diêu Hủy cười nói, ngươi đứa nhỏ này ngược lại là thú vị, bất quá bà ta đã giúp ngươi cũng không phải bạch ban đấy. Nguyên nhân chủ yếu là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi ngày sau ban bà làm sự kiện, không biết ngươi có thể nguyện đáp ứng. Diệp Không trong nội tâm cảm kích, vội hỏi đáp ứng, là được phấn thân toái cốt cũng không chối từ đấy. Diêu Hủy lại nói kỳ thật cũng không phải nguy hiểm gì sự tình. Mấu chốt hay là muốn ngươi hảo hảo tu luyện, mới có thể đi cái chỗ kia. Được rồi, hiện sẽ nói với ngươi gắn liền với thời gian còn sớm. Ngươi đi xuống trước đi, quay đầu lại ta lại để cho Thả Dược Bảo đi đón các ngươi. Vâng, Diệp Không lại là thi lễ, lúc này mới giá lấy Thất Thải Vân bay xuống. Mặt trời đã xuống núi, thiên mạc một mảnh đen kịch. Bất quá cái kia sông thiên cực quang, nhưng lại càng cảm thấy sáng ngời. Cột sáng giống như một đạo thẳng tắp cự tuyền. Tiên nguyên giống như nước suối cuồn cuộn chảy xuôi. Nước suối bốn phía càng có mờ ảo mờ mịt mảng lớn tiên khí bút lên. Như mộng như ảo. Một đám Thất Thải Vân theo mờ ảo tiên khí trong chui ra, bay thẳng xuống. Diệp Không tại đụng mây, nhưng lại trong nội tâm suy tư. Cái này Diêu Hủy khí chất như thế chuyện tốt. Khẩu khí to lớn như thế. Địa vị cao như thế. Đến cùng có bao nhiêu địa vị? Nàng muốn mình làm sự tình, vậy là cái gì sự tình đâu này? Phía dưới Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều đang đợi đãi. Cuồng Bằng hiện tại lực lượng là tuyệt đối không bay qua được đấy. Ngô Dũng vừa rồi cũng muốn đuổi kịp. Tin cậy gần cái kia mờ ảo tiên khí. Tự ăn không tiêu. Vậy mà không cách nào thúc giục Cước Thải Vân. Thiếu chút nữa theo giữa không trung trụi lạc. Trông thấy Diệp Không xuống, Ngô Dũng vội vàng đi lên, hỏi như thế nào. Cuồng Bằng xem Diệp Không nhíu mày suy tư, còn tưởng rằng không có thành công, an ủi tận nhân sự nghe thiên mệnh. Chúng ta lại tới đây, tâm tư dùng hết, lại sắp thành lại bại, cũng là ý trời khó tránh, chớ để cưỡng cầu rồi. Diệp Không nhưng lại nhõng miệng cười nói đúng vậy, xác thực là thiên ý. Bất quá thiên ý nhưng lại đã thành. Ha ha! Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng nghe xong, lập tức sôi trào lên, ôm cùng một chỗ, đều hoan hô lên. Bọn hắn không biết, tại tiên quan hồ bờ bên kia, trong bóng tối, đang đứng một cái áo gai lão giả. Lão giả nhìn về phía bờ bên kia, ánh mắt chớp động. Bên cạnh của hắn đang đứng tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo cung kính địa đang tại báo cáo, người này đúng là quấy đến tiên giới không được an bình Diệp Không.